Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, luận bàn. Bách Lý Chân Lôi mấy cái trưởng lão cũng là chứng kiến cái cảnh này. Chẳng qua đại gia lại đều không có xuất thủ ngăn cản. Cổ Phong dù sao cũng là một trưởng lão. Nếu như ngay cả phổ thông hạch tâm đệ tử đều ứng đối không, hắn cũng không xứng nắm giữ cái này truyền công trưởng lão vị trí. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi tức giận. Diệu Nhi, không sao, Cổ Phong khoát khoát tay. Lâm Diệu Nhi phồng lên khuôn mặt nhỏ, lúc này mới không có bộc phát. Thiên Thành Hải đám người, xem Lâm Diệu Nhi như vậy giữ gìn Cổ Phong, trong lòng càng là tức giận. Từ một ít phương diện tới nói, đan tu xác thực so với cùng thế hệ phổ thông tu giả cường. Cổ Phong bình thản mở miệng, "A, Kim sư thúc tự tin như vậy, chúng ta không ngại luận bàn một phen, chỉ cần Kim sư thúc có thể đánh bại ta ba người, cho Kim sư thúc cúc cung xin lỗi, nhưng nếu là không cách nào vượt qua ta ba người, ha ha, cái kia Kim sư thúc, cái này truyền công trưởng lão danh tiếng, thật có chút không hợp." Thiên Thành Hải lập tức mở miệng, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trực tiếp hội tụ. Một cái truyền công trưởng lão, nếu như bị một cái hạch tâm đệ tử đánh bại, cái này trò cười coi như lớn, chỉ sợ về sau ở trong tộc đều là không ngóc đầu lên được. Bạch Trường Mộc cùng Lâm Diệu Nhi, trên mặt nội ý hiển hiện, bọn họ hiểu rõ Cổ Phong chỉ có tiên đạo nhị giai tu vi. Đan đạo mặc dù cường, nhưng chiến lực bên trên, khẳng định không bằng cái này ba người. Cổ Phong không để cho Bạch Trường Mộc cùng Lâm Diệu Nhi mở miệng, trên mặt cũng không có chút nào vẻ mặt giận dữ. Gặp Cổ Phong không mở miệng, Thiên Thành Hải cười lạnh. Làm sao, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh đan đạo đại sư Kim sư thúc, không dám đối mặt ta như vậy một cái đệ tử nho nhỏ khiêu chiến sao? Kim sư thúc, nếu như không dám, kỳ thật cũng không có mất mặt gì. Dù sao đại gia hiểu rõ thực lực ngươi xác thực. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tần Thanh Phong mở miệng cười nói. Ai, ta sớm nói các ngươi, đừng làm khó Kim sư thúc. Kim sư thúc dễ dàng sao? Thật vất vả chó ngáp phải ruồi đạt được trưởng lão danh tiếng, hắn làm sao dám cùng chúng ta một trận chiến? Bên cạnh, Từ Đồ Thành Long thêm mắm thêm muối mở miệng. Phần đông vây xem đệ tử, trong mắt ý trào phúng, càng ngày càng đậm. Đều chờ đợi trò hay phát sinh. Hiện tại Cổ Phong không dám đánh một trận, cái kia sáng tạo ra thanh danh đem càng kém. Một cái truyền công trưởng lão nhu nhược đến không dám nhận đệ tử khiêu chiến, truyền đi sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng. Thực lực của ta cao hơn các ngươi quá nhiều, lực đạo này không tốt khống chế. Các ngươi đều là ta Hoàng Kim Thánh tộc tương lai, ta nếu là sơ ý một chút, trọng thương bọn ngươi, như thế nào hướng trong tộc bàn giao? Cổ Phong lắc đầu, lời nói thấm thía nói ra, thực lực cao hơn quá nhiều. Đại gia nghe xong, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Một cái tiên đạo nhị giai tu vi ra hỏa, đối mặt ba cái tiên đạo tứ giai thiên kiêu, hắn là nơi nào đến dũng khí nói ra lời nói này a? Chớ sợ chớ sợ, hôm nay đại gia làm chứng. Kim sư thúc coi như đánh cho tàn phế chúng ta cũng sẽ không truy cứu nửa phần. Thiên Thành Hải lập tức mở miệng, bọn ngươi sẽ không truy cứu, nhưng trong nội tâm của ta sẽ có thẹn. Trận chiến này, ta không thể tiếp. Cổ Phong nhìn về phía Thiên Thành Hải mấy người, trên mặt mang theo thương hại tâm ý, mở miệng, vô sỉ, quá vô sỉ. Đám người chỉ cảm thấy cái này Kim Phong ra mặt thật sự là quá dày. Nơi xa, Bách Lý Chân Lôi đám người cũng là thấy cảnh này. Nhạc Thành Đạo, Lôi huynh như thế nào cảm thấy cái này Kim Phong cơ trí đầy đủ, nhưng dũng khí không được tốt. Một vị tránh né, thủy chung không cách nào chân chính ở trong tộc đặt chân. Chẳng qua hắn một cái thiên tiệt huyết mạch, cũng không thể đối với hắn có cái gì quá cao yêu cầu. Bách Lý Chân Lôi bình thản mở miệng, bên cạnh Tôn Lục Chỉ, Từ Đồ Viêm cùng Hoàng Yên Uyển cũng là nhìn xem cái cảnh này, chẳng qua đều không có mở miệng. Thiên Thành Hải mấy người trong lúc nhất thời có chút mộng. bọn họ gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy. Nhưng Cổ Phong lần giải thích này, hết lần này tới lần khác để cho bọn họ có chút tìm không ra ứng đối lời nói. Kim Sư Thúc, ngươi không cần hổ thẹn. Hôm nay chúng ta chỉ muốn một trận chiến. Kim Sư Thúc, ngươi đại biểu có thể không chỉ là chính mình. Ngươi phía trước nói, đan tu so với phổ thông tu giả muốn cường. Ngươi đại biểu, chính là toàn bộ đan đạo nhất mạch. Thiên Thành Hài, lại là mở miệng, ta đến. Bạch Trường Mộc lập tức mở miệng. Việc này hắn nhịn không được. Lui ra, Cổ Phong mở miệng. Bạch Trường Mộc thân thể dừng lại. Nhìn về phía Cổ Phong. Sư Thúc, nhường ta giáo huấn những cái này ra hỏa đi. Tiểu Bạch A, không phải Sư Thúc ta nói ngươi. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần. Chúng ta đan đạo tu giả. Phải khiêm tốn mà đi. Bên trong ngày thường ngươi chỉ dùng 5 thành tu vi. Liền đứng vào hạch tâm đệ tử chiến lực 10 vị trí đầu. Ngươi như thi triển 10 thành tu vi. Không cẩn thận, tổn thương bọn họ làm sao bây giờ? Như vậy, ta đan đạo nhất mạch. Liền muốn trên lưng ức hiếp tộc nhân tiếng xấu a. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Trường Mộc. Một bức trách tội bộ dáng. Cái này, Bạch Trường Mộc chính mình cũng mộng. Chính mình có lợi hại như vậy. Chính mình bên trong ngày thường rõ ràng là sử dụng là 10 thành chiến lực. Liều mạng mới giết vào 10 vị trí đầu. Làm sao, Thiên Thành Hải mấy người. Trong lúc nhất thời đều lộn xộn. Đại gia ai không biết Bạch Trường Mộc thực lực gì. Kim Phong gia hỏa này chẳng những vì chính mình khoác lác. Hiện tại còn giúp người khác khoác lác. Trên đời tại sao có thể có loại này kỳ hoa. Như vậy đi, các ngươi đã muốn đánh. Ta liền để cho ta đan đạo nhất mạch, một cái bình thường nhất đệ tử, cùng các ngươi đánh một trận. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức nhìn về phía bên cạnh có chút ngẩn người Thường Cố mở miệng. Tiểu Cố, ngươi qua đây. A, Thường Cố vừa rồi cũng là kinh ngạc Cổ Phong nói tới đây. Đột nhiên bị Cổ Phong như vậy vừa gọi, trong lúc nhất thời có chút không có tỉnh táo lại. Đúng, chính là ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Là, Kim Sư Thúc, Thường Cố tức khắc gật đầu, ngoan ngoãn đi đến Cổ Phong bên người. Đối với Cổ Phong kính ngưỡng, Thường Cố cái kia là như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Cổ Phong phân phó, hắn tự nhiên sẽ nghe. Tiểu Cố A, ngươi liền bồi ngươi ba vị này sư huynh luận bàn một phen. Nhớ lấy, không muốn đả thương người. Cổ Phong nhìn về phía Thường Cố, nhạt nói, Sư Thúc. Cái này, chấm ngoặc kép, Thường Cố mộng, hắn cái gì tu vi a? Hắn mới vừa vặn đạt tới tiên đạo tam giai không lâu. Tại hôm nay trình diện cái này 600 đệ tử bên trong. Trên cơ bản thuộc về thực lực kém cỏi nhất cái kia một nhóm. Mà đối diện ba người, đều là riêng phần mình Thánh Phong thiếu phong chủ, đều là tiên đạo tứ giai hạch tâm đệ tử. Từng cái thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người. Hắn một cái sơ nhập tiên đạo tam giai nho nhỏ đan tu. Thế nào lại là đối thủ? Không chỉ là Thường Cố mộng, Lâm Diệu Nhi, Bạch Trường Mộc bọn người mộng. Bọn họ ai không biết Thường Cố thực lực. Cổ Phong nhường Thường Cố đối chiến Thiên Thành Hải ba người. Cái này còn không phải làm khó. Lâm Diệu Nhi cùng Bạch Trường Mộc muốn mở miệng. Chẳng qua chứng kiến Cổ Phong ánh mắt. Bọn họ tất cả câm miệng. Thiên Thành Hải ba người thì càng mộng bức. Bọn họ là qua tới khiêu chiến Cổ Phong. Cuối cùng Cổ Phong vậy mà tìm một cái sơ nhập tiên đạo tam giai thái điểu đến đuổi chính mình. Kim Sư Thúc, ngươi chiêu này cũng là không khỏi quá. Đi, ngươi nhường một cái sơ nhập tiên đạo tam giai đệ tử làm ngươi tấm mộc. Chúng ta cho dù thắng, cũng không vẻ vang, có đúng không? Thiên Thành Hải nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, bên cạnh đám người. Nhìn về phía tại đây, cũng đều là cảm giác Cổ Phong vô sỉ. Cổ Phong mở miệng, trận chiến này, Thường Cố liền xem như đại biểu ta ra sân đi. Hắn như bại, trưởng lão này vị trí, ta tự mình từ đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. HTTP tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.